Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, người mập cùng ăn không liên quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hàn Văn Bân nhìn lao ra gầy yếu thiếu niên. Luôn cảm thấy có chút quen thuộc, có chút nghi ngờ hắn, dừng lại thủ hạ tiến một bước hành động, thấy gầy yếu thiếu niên nắm tay trưởng phủ ở trên ngực. Trên trán vậy đổ mồ hôi hột, lập tức nghĩ tới, chỉ thiếu niên, nói, người chính là cái đó di thực tim. Kêu, kêu, lần này đột nhiên kịch liệt động tác, kéo động Lâm Kiệt liền vết thương. Hắn nhịn được ngực kim đâm vậy đau đớn, lớn tiếng nói, không sai, chính là ta là Lâm Kiệt. Lần này, Lâm Kiệt coi như là kiến thức Hàn Văn Bân uy phong. Hướng Hạo Bác nếu dám báo ra phụ thân tên chữ, thì đồng nghĩa với phụ thân hắn, nhất định là có một ít năng lượng. Hàn Văn Bân nhưng vẫn để cho thủ hạ đoạn Hướng Hạo Bác một cánh tay. Cái này tỏ rõ, hắn thế lực quả thật khổng lồ, hoặc là hắn là một cái kẻ lỗ mãng tính cách, cũng hoặc đều có cả. Vô luận Hàn Văn Bân thuộc về na một loại, đều không phải là hắn và Lâm Miểu có thể trêu chọc. Lâm Kiệt có chút vui mừng, lúc ấy ở trong bệnh viện lựa chọn phá tài miễn tay, không cùng cái này chết khiêng, thấy người đàn ông to con kia thì phải một cước đạp đoạn. Gần ngay trước mắt Hướng Hạo Bác quang cốt, cũng chính là lên xương cánh tay, Lâm Kiệt khó mà ẩn nhẫn, tạm thời đầu nóng lên liền vọt ra. Hàn công tử, thủ hạ ngươi cái này lực lượng lớn đạp xuống một cước, kết quả là sẽ là, Hướng Hạo Bác quăng cốt phấn bể tính gãy xương, nghiền tính gãy xương vậy rất khó hoàn toàn phục, hồi như cũ, cái này sẽ là kèm theo cả đời tàn tật. Lâm Kiệt giọng trầm ổn nói, cả đời tàn tật, cũng chính là cả đời ghi hận. Ta vị bạn học này đã nhận được nước Mỹ thư thông báo trúng tuyển đại học. Hàn công tử, ngươi vẫn kiên trì muốn làm như vậy sao? Cả đời ghi hận. Hàn Văn Bân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi lấy là ta sợ hắn ghi hận sao? Ghi hận người ta, nhiều đi, xếp hàng vậy không tới phiên hắn. Tiểu tử, ta xem ngươi đứng ra phân thượng, ta tha ngươi một lần, nếu không ta cũng đoạn ngươi một cánh tay. Lâm Kiệt chính là trao mày. Cái này thật là một cái liều mạng kẻ lỗ mãng à. Hắn khẽ cắn răng, nói tiếp, Hàn công tử, ngươi muốn chính là đoạn hắn một cánh tay, có phải hay không? Ngươi nói nhảm nữa, ta liền đem cánh tay hắn toàn phế. Hàn Văn Bân có chút không nhịn được. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, nói, như vậy, để cho ta động thủ như thế nào? Ta thay thủ hạ ngươi đoạn hắn một cánh tay. Hàn Văn Bân chính là ngẩn ra, lập tức hứng thú, quan sát Lâm Kiệt mấy lần, cười nói, ha ha, thật biết điều, ta vậy theo ý ngươi một lần, bây giờ liền con mẹ nó nhanh chóng động thủ cho ta. Lâm Kiệt xoay người đi tới đã bò dậy Hướng Hạo Bác trước người, thấp giọng nói, ngươi nếu như tin lời của ta, sẽ để cho ta tới, không tin sẽ để cho bọn họ tới. Dĩ nhiên, ngươi còn có những thứ khác lựa chọn, chính là đánh ra hoặc là chạy đi, còn hoặc là tìm phân lượng nặng hơn người mà nói tình. Hướng Hạo Bác xem đứng lại bốn phía phương vị, cầm mình thành nghiêm nghiêm thật thật khỏe mạnh các nhân viên an ninh. Lại xem Lâm Kiệt, sắc mặt hắn đổi được càng ngày càng trắng bệch, mồ hôi trên mặt cũng là càng ngày càng hơn. Tụ tập, chóp mũi, lại tích rơi vào trên sàn nhà. Nhanh một chút, không mè nheo nữa, ta đánh liền đoạn chân ngươi. Hàn Văn Bân có chút nổi giận, Hướng Hạo Bác gặp chạy ra khỏi vô vọng. Cắn răng một cái, đưa tay trái ra cánh tay, nhắm mắt lại hô, Lâm Kiệt, ta tin ngươi, ngươi tới đi. Lâm Kiệt hai tay sờ Hướng Hạo Bác cánh tay, cảm nhận được bắp thịt căng thẳng và run rẩy, nhẹ giọng nói, sẽ rất đau, làm xong chuẩn bị tâm tư, ngươi chờ ta đếm 1, 2, 3. Hướng Hạo Bác hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái, ta phải chuẩn bị. 1, 1, tiếng kêu còn chưa rơi xuống đất, Lâm Kiệt hai tay đột nhiên động một cái, ca đi hai tiếng giòn vang từ Hướng Hạo Bác bên trong cánh tay trái truyền ra. Đồng thời như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, từ hắn trong miệng giống lên. Hướng Hạo Bác lại vậy không kiên trì nổi, nằm ở trên mặt đất, đau không ngừng ưỡn ẹo thân thể. Tất cả mọi người liền thấy, Hướng Hạo Bác bên trái lên cánh tay đã thay đổi hình dáng. Một cái xương tựa hồ hoành tuyên trống lên tay áo, Lăng Mộng Kiều sắc mặt, bỗng nhiên đổi được ảm đạm, không nhịn được đưa ánh mắt chuyển hướng hắn chỗ. Lý Đình, Đinh Gia cùng những nữ sinh khác, còn có một chút nam sinh bạn học, vậy không dám nhìn thẳng, không phải cúi đầu chính là ngẩng đầu nhìn về phía chỗ khác. Hàn Văn Bân ngược lại là mặt không thay đổi hắn sắc, hướng về phía Lâm Kiệt hơi một gật đầu, cười khẽ nói, thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, ngươi bây giờ có một chút di chuyển trái tim kia tư cách. Chúng ta đi. Cùng Hàn Văn Bân và thủ hạ cũng đi thang máy rời đi. Lâm Kiệt lập tức đi tới Hướng Hạo Bác bên người. Hô, không muốn cả đời tàn phế, liền không nên động. Câu này hù sợ quả nhiên tác dụng. Hướng Hạo Bác mặc dù đau gào thét không ngừng, cũng không dám cử động nữa. Lâm Kiệt đỡ hắn nhìn như gãy xương cánh tay. Một săn vén, lại truyền tới hai tiếng ca đi tiếng. Hắn cánh tay trái liền khôi phục nguyên dạng, gặp đại công cáo thành. Lâm Kiệt thẳng người, không nhịn được lau một cái mồ hôi trên trán. Hắn cánh tay nhỏ nào có khí lực gãy Hướng Hạo Bác cánh tay. Chẳng qua là lợi dụng xảo kinh, cầm hắn lên xương cánh tay từ hõm vai và cùi trỏ trong ổ tháo xuống mà thôi. Đoạn này thời gian, Thẩm Lan Nhược trường học coi như là không có uổng phí. Để cho Lâm Kiệt đối với xương cốt và bắp thịt kết cấu có dị thường rõ ràng biết rõ, vừa vặn dùng tới. Đây là Hướng Hạo Bác cũng ở đây bạn học nâng đỡ dậy rồi. Hắn gương mặt đã bị nước mắt và mồ hôi hồ giống như bùa vẽ quỷ tựa như. Nhìn vẫn có thể hoạt động cánh tay trái, cảm nhận được đau đớn vậy biên độ lớn giảm bớt, biết tay mình cánh tay cũng không có bị gãy. Hỏi, Lâm Kiệt, cái này, Lâm Kiệt nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, coi như là lừa bịp được, bất quá ngươi cùng vị kia Lăng Mộng Kiều giữa sự việc. Tốt nhất vẫn là muốn biện pháp giải quyết, còn nữa, tay ngươi cánh tay cưỡng ép chật khớp, sẽ có một ít tổn thương, cần phải đi bệnh viện nhìn một chút. Hướng Hạo Bác vội vàng gật đầu nói phải. Cái ý này bên ngoài vừa ra, tụ sẽ tự nhiên không thể tiếp tục. Mấy vị bạn học phụng bồi Hướng Hạo Bác đi bệnh viện. Lâm Kiệt những thứ khác bạn học tùy ý trao đổi mấy câu. Ra Tân Hải khách sạn Vương Miện liền mỗi người giải tán. Lý Đình ngược lại là phụng bồi Lâm Kiệt cùng đi hướng trạm xe lửa. Lâm Kiệt, ta phát hiện ngươi thay đổi thật lớn, cũng để cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nửa thật nửa giả nói, ta không phải nói cho ngươi sao? Ta đổi trái tim, đã không phải là ban đầu ta. Thật ra thì, hắn vậy đã sớm ý thức được tự có một ít thay đổi. Trước khi hắn đối mặt tình cảnh như vậy, là tuyệt đối không dám đứng ra. Có lẽ hắn hấp thu không chỉ là Thẩm Lan Nhược kiến thức và kỹ thuật, còn có một chút tính cách và tính tình dung hợp. Hắn không muốn nói bàn về cái này, chủ động đổi một đề tài. Hỏi, ai, ngươi ở Đại học Tân Hải như thế nào? Đây chính là cả nước hạng hàng đầu đại học đâu. Ta là không có cơ hội lên như vậy đại học. Lý Đình buồn bực nói, cũng chính là như vậy đi. Sinh viên công danh lợi lộc tính và tính mục đích đều rất mạnh. Gần 2 năm, ta có thể nói không có giao đến một cái thật lòng bằng hữu. Thảm như vậy, ngươi nhưng vẫn là học phách đâu. Học phách còn không được hoan nghênh. Lâm Kiệt có chút không tin. Tại đại học bên trong được hoan nghênh nhất cũng không phải là thành tích học tập, mà là gia thế, dung mạo, có thể ca vũ, có thể thổi sẽ diễn cái này một ít. Không người nào nguyện ý theo một cái dáng dấp giống như dầu thùng nữ sinh làm bạn. Nhìn bỗng nhiên tâm tình thấp Lý Đình, Lâm Kiệt gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút nói, chúng ta cũng còn không ăn cơm tối. Nếu không, ta mời ngươi ăn đầu sư tử kho đi. Ta nhớ ngươi rất thích ăn cái này. Lý Đình có chút nổi giận, quơ quả đấm to, hét, ngươi có phải hay không muốn cho ta đổi được càng mập à? Đối mặt cái này chấn thiên hưởng giọng, Lâm Kiệt tình không mình lui về sau một bước, lẩm bẩm nói, ngươi không phải ăn ăn nhiều thiếu, đều như vậy sao? Ngươi mập, cũng không phải là ăn cái gì tạo thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.